Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1004, Kinh Thiên Đại Âm Mưu. Nghe Bại Thiên Đại Đế cuồng vọng mà đạm mạc ngôn ngữ, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cũng tỉ như có một cái cầm trong tay đao người tại nói với ngươi. Nhìn ta một đao xuống dưới, ngươi liền mất mạng, nhưng mà hắn tầm mắt quá nhỏ, không cách nào trông thấy sau lưng ngươi, còn ngừng lại một chiếc hàng không mẫu hạm A. Đây là ngươi muốn hai kiện đồ vật. Bại Thiên Đại Đế trong tay xuất hiện hai viên bảo thạch, lại là ảm đạm vô quang, bên trong không cảm giác được mảy may năng lượng, bị hắn ném rác rưởi ném về Lăng Vũ. Lăng Vũ đưa tay tiếp nhận, sắc mặt cũng không khác động, nhìn Bại Thiên Đại Đế một chút. Bại Thiên Đại Đế đang dùng giọng mỉa mai ánh mắt nhìn hắn. Làm sao? Bại Thiên Đại Đế cười nói. Ngươi rất tức giận, sinh khí ta cướp đi lực lượng của bọn chúng. Ha ha ha, Lăng Vũ lắc đầu. Ta không tức giận, ta tại sao phải tức giận? Bại Thiên Đại Đế sững sờ, chợt cười to. Cười đến lại mấy phần điên cuồng, tràn ngập xem thường cùng khinh thường, giống như là đang phát tiết cái gì. Đừng mẹ nó mạnh miệng, ta biết ngươi sinh khí, nhưng ngươi sinh khí lại như thế nào? Ngươi bất lực, hết thảy đã phát sinh, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem đã phát sinh nghịch chuyển? Lăng Vũ khen, ngươi đoán đúng. Cái gì? Bại Thiên Đại Đế nhướng mày. Lăng Vũ mỉm cười, hướng phía Bại Thiên Đại Đế đưa tay chộp một cái. Oanh! Bại Thiên Đại Đế thân hình chấn động, chỉ cảm giác một cỗ bàng bạc hấp lực ầm vang bộc phát, hóa thành một cỗ hung ác điên cuồng dòng lũ trút xuống mà đến, tràn trề không gì chống đỡ nổi xông vào trong cơ thể của hắn, trong khoảnh khắc vỡ nát tứ chi bách hài của hắn. Lúc đầu cuồn cuộn không dứt, phảng phất vĩnh viễn cũng không dùng hết lực lượng, lập tức liền bị bá đạo cường thế rút ra ngoài, không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Thật sâu cảm giác bất lực, lập tức liền đem Bại Thiên Đại Đế bao phủ, đồng thời còn nương theo lấy vô biên tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu hắn ầm vang, vô cùng cường đại nhục thể đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ tha thiết ước mơ cảnh giới, một bước bước hướng xuống ngã, mà bị hấp xả quá khứ lực lượng. Đi nơi nào đâu? Toàn bộ tràn vào kia hai viên ảm đạm bảo thạch bên trong. Hào quang sáng chói nở rộ, chói lọi chói mắt. Một đỏ một lam, đan vào một chỗ, dập dờn trong tinh không, giống như mộng ảo mỹ lệ. Bại Thiên Đại Đế rốt cuộc duy trì không ngừng thần ma đại quân, phục sinh. Ức vạn thần ma bao quát kia mấy tên vực giới cấp cường giả, liền như là bị phong hóa cát bụi, trong gió tiêu tán. Cuối cùng, Bại Thiên Đại Đế bị sống sờ sờ rút khô, tựa như một ngụm khô kiệt giếng. Tích thủy không lưu, Lăng Vũ trên lòng bàn tay nhấp nhô đỏ lam bảo thạch, tản mát ra hùng hồn khí tức, tinh không bên trong chỉ còn lại hai người giằng co. Bại Thiên Đại Đế thậm chí ngay cả thân thể cũng vô pháp trèo trống, đối Lăng Vũ phương hướng liền quỳ xuống, mang tới xung kích thậm chí đem hắn đầu gối bộ vị đều cho vỡ nát. Hắn hiện tại đã là dầu hết đèn tắt, cho dù là trên địa cầu một cái phổ thông thông tiểu hài đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn giết chết. Giết ta đi. Một đời hùng chủ ánh mắt u ám mà tuyệt vọng, khó khăn phát ra hư nhược thanh âm. Ngươi không phải còn có giúp đỡ à? Lăng Vũ đột nhiên ngẩng đầu, sâu trong tinh không truyền đến trận trận oanh minh. Bại Thiên Đại Đế hai mắt hơi sáng, hắn còn có giúp đỡ. Đại nhân giúp đỡ còn chưa tới. Không đúng, đã đến. Ầm ầm, hư không rung động, vỡ vụn, dữ tợn vết rách liền như là một chương dày đặc mà to lớn mạng nhện đem trọn phiến tinh không bao trùm, phiến phiến đen nhánh mà hùng vĩ môn hộ hiển hiện, liên tiếp cùng một chỗ, phác họa ra một cái cổ lão mà huyền ảo phù văn. Phù văn dâng lên u lãnh quang huy, triển khai một tòa tế đàn, mênh mông bàng bạc năng lượng không biết từ chỗ nào truyền đến. Đánh vào trong tế đàn, hóa thành đại dương mênh mông đẩy ra, xung kích tại mỗi một cánh cửa phía trên, từng đạo thân hình hình dáng hiển hiện, như đại dương năng lượng tràn vào trong đó, cấu trúc ra giao thoa phức tạp mạch lạc bên trong huyết dịch lưu động, ngưng tụ xương cốt, hóa ra tổ chức khí quan, cộng đồng tổ hợp thành từng cỗ đáng sợ nhục thể, bởi vì lực lượng quá mạnh. Vị diện hàng rào ngăn trở chi lực phát huy đến cực hạn. Bọn hắn không cách nào trực tiếp vượt qua tiến đến, chỉ có thể thông qua loại này hiến tế phương thức giáng lâm. Mà tế phẩm, dĩ nhiên chính là đã chết đi thần ma đại quân. Còn chưa đủ, một đạo không mang mảy may tình cảm đạm mạc khủng bố ý chí giáng lâm. Bại thiên đại đế con ngươi đột nhiên co lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Càng lớn sợ hãi tại trong đầu nổ tung, tất cả mọi chuyện, tựa hồ cũng tại dựa theo một loại nào đó cố định quỹ tích tiến lên. Tại nào đó người trong khống chế, từ thần ma đại quân quật khởi, lại đến thần ma đại quân diệt vong, tựa hồ cũng bị dự mưu tốt, mà hết thảy này, đều là từ vị kia đại nhân ban cho hắn lực lượng bắt đầu. Đây là một cái thiên đại âm mưu. Mà hắn bại thiên đại đế, chỉ là trong cục một cái nho nhỏ con rơi. Hắn vô số năm chủ tính cùng cố gắng, lại là vì người khác làm áo cưới, vì những người này giáng lâm làm chuẩn bị. Hắn hùng tâm tráng trí, trở nên buồn cười mà ngu xuẩn, chẳng qua là người khác lợi dụng công cụ. Một đời đế vương, biến thành một tên hề, một cái bị người lừa xoay quanh. Còn thành kính phụng nàng làm chủ thằng hề. Nàng từng nói cổ vũ lời nói, chỉ là để hắn càng thêm ra sức áp dụng nàng đại kế dối trá hoang ngôn. Vị kia đại nhân, cho tới bây giờ liền không có đem hắn đặt ở trong mắt. Ha ha ha, khụ khụ khụ, ha ha ha, bại thiên đại đế cười như điên, dẫn tới trùng điệp ho ra máu. Nhưng tiếng cười không chỉ có không có trung đoạn, còn càng lúc càng lớn. Hắn điên rồi, rốt cục biết được chân tướng. Hắn hỏng mất, đạo tâm giống như bị liệt xe ép qua một lần lại một lần pha lê, triệt triệt để vỡ vụn. Hắn sợ Lăng Vũ, là sợ Lăng Vũ thâm bất khả chắc khủng bố thực lực. Hắn sợ kia người, lại là tại nàng âm tàn độc ác cùng lãnh huyết vô tình bên trong cảm nhận được vô cùng vô tận sợ hãi. Nàng, so Lăng Vũ đáng sợ nhiều a. Lăng Vũ tầm mắt buông xuống, than nhẹ một tiếng, thật đáng buồn vừa đáng thương gia hỏa a. Tại tế đàn xuất hiện nháy mắt, hắn liền minh bạch, cái kia đã từng lấy vì thắng mình một lần nữ nhân, coi là còn có thể giống lần trước mặt ngoài như vậy, trưởng khống vận mệnh của mình. Để cho mình tại nàng tỉ mỉ mà tự tin bày ra trong cục nuốt hận. Mà sắp giáng lâm những người này, chính là để hắn nuốt hận đao kiếm. Lăng Vũ đột nhiên nở nụ cười, mang theo nhàn nhạt mỉa mai cùng khinh thường. Từ đầu đến cuối, vận mệnh của hắn liền không có bị nàng trưởng khống qua. Vận mệnh của hắn, cho tới bây giờ đều là từ mình chúa tể. Nàng tự nhận là thành công tính toán đến mình. Thật tình không biết, hắn tại ngay từ đầu, liền nhảy ra nàng cục, mặt ngoài thành nàng trong cục một quân cờ. Trên thực tế, hắn mới là tả hữu cả bàn cờ xu thế chân chính chủ đạo người. Tỷ như, nàng cảm thấy cái này mấy cái đao kiếm có thể triệt để diệt đi chính mình. Nhưng, thật có thể a, Lăng Vũ trong tay lại xuất hiện ba cái bảo thạch, cùng mặt khác hai viên tụ tập. Lại giết một cái, đúng lúc này, lại một đạo ý chí giáng lâm, âm trầm đáng sợ, có một loại không nói ra được băng hàn, một cỗ đáng sợ xung kích đánh vào còn tại cuồng tiếu bại thiên đại đế trên thân.